Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 141, 141, không nên hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lần trước xuất hiện bài thi như vậy, vẫn là mấy năm trước Nguyễn Thi Thi làm. Đó cũng là một thiên tài sau khi mấy vị giáo viên phê chữa bài thi xong, đều không khỏi cảm thán. Thầy nói đúng, quả nhiên là chị em cùng mẹ, chị gái là thiên tài, em gái cũng là thiên tài. Lúc này là chúng ta nhìn nhầm, ai, ngày mai trên lễ đường, chúng ta tự mình nói xin lỗi với cô bé đi. Trước mặt mọi người xin lỗi, tuy rằng là mất mặt, nhưng lần này là bọn họ nhẹ dạ tin theo hội học sinh. Lầm tưởng Nguyễn Manh Manh coi rẻ giáo viên, cố ý nộp giấy trắng mới cố ý ra bài kiểm tra. Không nên làm cũng đã làm, bây giờ còn có chủ tịch tự mình giám sát, dù cho mấy vị giáo viên làm mất đi nét mặt già nua, cũng chỉ có thể cúi đầu. Xin lỗi thì không cần, tiếng nói của lanh lảnh ngọt ngào của thiếu nữ, đột nhiên vang lên. Các người nói thế nào cũng là giáo viên của em, nào có giáo viên xin lỗi học sinh. Trò nói thật chứ, mấy vị giáo viên nghe được Nguyễn Manh Manh, hai mắt nhất thời sáng ngời. Nếu như không cần xin lỗi trước mặt mọi người, vậy mặt mũi liền bảo vệ. Nguyễn Manh Manh còn treo ở trên người Lệ Quân Ngữ, một bên ôm anh, vừa hướng mấy vị giáo viên nói. Đương nhiên là thật sự, có điều, em cũng có điều kiện, sau này, các người đừng để ý đến em đi học làm cái gì. Cũng không thể giao bài tập về nhà cho em, ở ngay trước mặt chủ tịch còn có các vị giáo viên, Nguyễn Manh Manh lại nói điều kiện. Hơn nữa, đưa ra còn là yêu cầu không tiết tháo như thế. Vừa dứt lời, bàn tay lớn giam trên eo cô liền thuấn thế buông ra. Bạo quân đại nhân thực sự quá khủng bố, ôm nửa ngày, cũng không nói một tiếng. Đột nhiên hơi vung tay ném cô xuống rồi. May là cô phản ứng nhanh, đứng vững chân. Nguyễn Manh Manh từ trên người Lệ Quân Ngữ trượt xuống. Biết người này có lẽ là nghe được điều kiện cô đưa ra mà tức rồi. Liền ngẩng cằm lên ngọt ngào nở nụ cười với anh. Hết sức lơ là đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông. Lấy lòng kéo lại cánh tay Lệ Quân Ngữ. Tay nhỏ một bên vỗ vào trên cánh tay anh, vuốt lông cho anh. Vừa hướng mấy vị giáo viên nói. Em chỉ có một điều kiện này, các người suy xét thấy thế nào? Chuyện này, mấy vị giáo viên anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng, vẫn là mặt mũi chiến thắng trinh tiết, bất đắc dĩ đồng ý. Liền như vậy, Nguyễn Manh Manh ở trong trường học, xem như là đại sát tứ phương, uy phong mạnh mẽ một hồi. Nhưng trở lại Lệ gia, cô liền bị Lệ Quân Ngữ trực tiếp vứt trên ghế salon trong phòng sách. Nguyễn Manh Manh, thân hình cao lớn của Lệ Quân Ngữ đặt lên. Vai rộng cánh tay dài nắm chặt cô giữa góc sofa. Khuôn mặt đẹp trai mà tràn ngập kiên quyết, phóng to ở trước mắt cô. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu sắc, có biết mình sai rồi hay không, hả? Biết, vừa nãy ở trường học có bao nhiêu hung hăng, bây giờ đang bị Lệ Quân Ngữ cầm chặt trong không gian nhỏ hẹp này, thì có bấy nhiêu kinh hãi. Ây, cô cũng không biết là tại sao, dù cho ở bên ngoài hung hăng càn quấy quen rồi. Nhưng một khi đối mặt Lệ Quân Ngữ, liền biến thành trạng thái thú nhỏ không răng đáng yêu cưng chiều. Dù cho tình cờ chiếm được thượng phong, cũng rất nhanh sẽ bị anh áp chế. Nguyễn Manh Manh gian nan mím mím môi, lựa chọn đàng hoàng xin tha. Em sai rồi, anh không nên tức giận nha. Anh nhíu mày, ngũ quan đẹp trai càng dán đến gần hơn, giọng lộ ra lạnh lẽo. Sai ở đâu? Sai ở chỗ em không nên uy hiếp giáo viên, bảo bọn họ đi học không được quan tâm em. Còn không cho bọn họ giao bài tập cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của người đàn ông, quy củ tỉnh lại. Đáng tiếc, cô tỉnh lại bị Lệ Quân Ngữ vô tình phủ nhận. Sai, không phải cái này. Không phải, Nguyễn Manh Manh ngẩn người, chớp chớp mắt. Lẽ nào là trách cô, dựa vào sự oai phong của anh cáo mượn oai hùng. Ở ngay lúc Nguyễn Manh Manh sững sờ, Lệ Quân Ngữ đột nhiên cúi người tới gần, ở cô bên tai nói nhỏ. Em sai ở chỗ, không nên. Hôn anh, hôn, anh, em, Nguyễn Manh Manh nói lắp, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. Cách chương.